ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Lương Song Kỳ tới đột nhiên, đi cũng vội vàng, một người một miêu chỉ ở phòng trong lưu lại dùng quá pha lê ly cùng giấy ly. Liền bị Lương Thần lãnh về nhà, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích trở về khi. Bọn họ thậm chí cũng không biết Lương Song Kỳ bái phòng. Một nhà 4 người ở nhà dùng quá ngọ cơm, liền mang theo dược phẩm cùng trái cây, ngồi xe xử hướng ông ngoại bà ngoại cư trú tiểu khu trên xe. Sở Tiêu Giật như cũ lòng còn sợ hãi, dò hỏi, mẹ, người xác định cấp Tiêu Tiêu báo bình thường ban đi, nàng nhà trẻ hẳn là không có mặt khác lợi hại tiểu hai tử. Sở Tiêu Giật, này đến tột cùng là cái gì thiên tài hấp dẫn thể chất? Chẳng lẽ tiểu hài tử cũng là ấn đẳng cấp chơi đùa? Vương giả xứng vương giả. Tiêu Bích không rõ nguyên do. Đáp, đương nhiên là bình thường ban. Ta lần trước cùng ngươi nói cái kia ban muốn 10 tuổi mới có thể ghi danh. Sở Tiêu Tiêu nhíu mày sửa đúng. Ta đều nói Kỳ Kỳ ca ca là ở phụ đạo ban đụng tới. Chúng ta chỉ là trước kia ở trong tiểu khu gặp qua. Cũng không ở một khu nhà trường học, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy tiện nghi ca ca trí nhớ có vấn đề. Quả thực tựa như một cái cá vàng, đã sớm nói với hắn quá Lương Song Kỳ lai lịch, hắn lúc ấy có lệ mà ân ân đồng ý, quay đầu lại đem chi tiết quên đi, nàng nghiêm trọng hoài nghi hắn cùng nãi nãi có giống nhau tật xấu. Dễ dàng nhớ không rõ sự tình, Sở Gia Đống cười nói. Như thế nào? Tiêu Tiêu lại giao tân bằng hữu lạp, này cũng rất bình thường, ngươi mang nàng đi tranh siêu thị, nàng đều có thể nhận thức người khác, Sở Gia Đống đối bọn nhỏ hữu nghị thấy nhiều không trách. Tiểu hai tử nhóm tựa hồ đều không có đại nhân phòng bị tâm. Bọn họ nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi thực mau là có thể hòa hợp ở chung. Hơn nữa giao hữu cũng không cần đặc biệt lý do, hai cái tiểu hai tử có lẽ chỉ là hơi chút liêu vài câu. Có một chút cộng đồng hứng thú yêu thích, lập tức là có thể thân mật lên, Sở Gia Đống lái xe trải qua dòng người kích động đại học giáo khu. Lại hơi chút quải mấy chỗ cong nhi, liền đến giáo khu người nhà dưới lầu, ông ngoại bà ngoại đều là đại học về hưu giáo thụ. Bọn họ hiện giờ thường thường ra ngoài du lịch, thăm người thân, dư lại nhật tử liền ở nhà thanh nhàn mà độ nhật. Hưởng thụ về hưu sinh hoạt Tiêu Bích từ trong xe xuống dưới. Nàng nhìn quanh một vòng tân soát tiểu lâu, hoài niệm nói, cư nhiên còn một lần nữa soát sơn, Tiêu Bích trước kia liền ở trong sân lớn lên. Trong tiểu khu trụ tất cả đều là trường học lão sư cập công nhân viên chức. Nàng thơ ấu khi bạn chơi cùng rất nhiều cũng ở đại học nhậm chức. Trong viện kiến trúc lâu linh khá dài, nhưng thường thường sẽ tu sửa giữ gìn. Cho nên vẫn cứ có vẻ hợp quy tắc, xinh đẹp, Sở Gia Đống mở ra cốp xe, hắn đem mang đến quà tặng nói ra, đem này đưa cho đại nhi tử, dặn dò nói, người đã lâu không có tới, trong chốc lát dẫn theo lên lầu, trước cấp ông ngoại bà ngoại vấn an, Sở Tiêu Giật sờ sờ cái mũi. Vội vàng tiếp nhận trái cây cập dược phẩm, chột dạ mà đồng ý, Nga. Sở Tiêu Giật xác thật hồi lâu không thấy ông ngoại bà ngoại. Cũng không biết cha mẹ là như thế nào giải thích, hắn càng thêm cảm giác chính mình qua đi 5 năm giống không hiểu chuyện chai gỗ. Chỉ có thể vào lúc này làm đề đồ vật công cụ người. Mạnh mẽ mất bỏ mới lo làm chuồng một phen, Sở Tiêu Tiêu thăm dò mà quan sát ca ca trong tay. Đồ vật, Sở Gia Đống xoa xoa nàng đầu. Tiêu Tiêu còn nhớ rõ nơi này sao? Lần trước tới còn muốn ôm ngươi đâu? Sở Tiêu Tiêu hiện giờ mới 3 tuổi rưỡi. Nàng đối trước 2 năm ký ức cũng không thâm. Tiểu hai tử đều là mỗi ngày có biến hóa. Hơi chút quá 2 tháng lại không giống nhau. Nàng đối chính mình đã lót hồi ức không nhiều lắm. Chỉ có thể nỗ lực mà ở trong đầu tìm tòi. Trần chờ nói, ông ngoại giống như có rất nhiều tiểu hồ chén nhỏ. Còn ở tiểu mâm thượng nấu cơm mơ siêu, Sở Tiêu Giật mờ mịt mà tự hỏi một phen. Phun Tào nói, ngoặc kép, ngươi là đang nói ông ngoại trà cụ sao? Ông ngoại Tiêu Quý Đồng si mê phẩm trà. Không có việc gì còn muốn viết 2 bút thư pháp. Rất có thời trước văn nhân khí khái. hắn có nguyên bộ đặc chế trà cụ. Mỗi lần pha trà đều rất có nghi thức cảm, khiến cho sương mù tràn ngập, trà hương bốn phía. Đáng tiếc ở Sở Tiêu Tiêu trong mắt chính là dùng tiểu đài làm nước ấm. Hoa hòe loè loẹt, một nhà bốn người dẫn theo đồ vật tới cửa. Cùng chụp camera nhóm cũng theo đuôi sau đó. Sở Tiêu Giật bị an bài xung phong, nguyên nhân là hắn lâu lắm không có lộ diện, dù sao cũng phải dẫn đầu nói điểm cái gì. Hắn hoài khẩn trương tâm tình ấn vang chuông cửa, một lát sau liền nhìn đến bà ngoại Lư Tố Mạn mạt. Vội nói, bà ngoại, Sở Tiêu Giật còn chưa tới kịp nói xong, bà ngoại Lư Tố Mạn liền đã kích động mà ấn xuống hắn tay. Nhiệt tình mà đem hắn hướng trong phòng ôm, ai u. Ta cháu ngoại nhi Nga, nhà ta đại minh tinh rốt cuộc vội xong đã trở lại. Sở Tiêu Giật căn bản không cần giải thích cái gì, nhiệt tình rào rạt Lư Tố Mạn liền đệ ra sân khấu dai. Nàng đem người một nhà hướng trong phòng lãnh, ngoài miệng còn kêu, lão Tiêu ra tới lạp. Ông ngoại Tiêu Quý Đồng sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới. Trong phòng tức khắc tràn đầy sung sướng không khí. Có vẻ náo nhiệt không thôi, Lư Tố Mạn là sang sảng thân thiện tiểu lão thái thái. Nàng đồng dạng không để sót đôi cháu gái thăm hỏi, đem Sở Tiêu Tiêu gạo nếp đoàn khuôn mặt nhỏ sờ tới sờ lui. Không được hỏi, Tiêu Tiêu, còn có nhớ hay không bà ngoại? Còn có nhớ hay không bà ngoại? Sở Tiêu Tiêu đối mặt bà ngoại cực hạn yêu thích, nàng động cũng không dám động, gà con mổ thóc nói, nhớ rõ nhớ rõ. Tiêu Bích vào nhà đổi xong giày, hỏi, mẹ, các ngươi khi nào từ ta ca bên kia trở về? Liền trước hai chu sự, bà ngoại Lư Tố Mạn phát hiện ngồi xổm trong một góc hắc y camera. Lại vội không ngừng kéo đối phương lên, nàng kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi ngồi xổm làm cái gì? Ngươi đến ghế trên ngồi a. Tiêu Bích đám người có trước tiên báo cho tiết mục thu sự. Nhưng hiển nhiên bà ngoại đối lưu trình còn không rõ ràng. Lư Tố Mạn cảm thấy camera nhóm cũng thuộc về bái phỏng khách nhân. Không thể ở trong góc ngồi sổ mơ siêu, bà ngoại. Đây là nhân gia công tác, cần thiết đến như vậy. Sở Tiêu Giật xấu hổ mà giải thích. Kỳ thật ngài đương nhìn không thấy camera là được, Lư Tố Mạn. Gì công tác còn không cho ngồi. Lại nói nhân gia như vậy đại người. Chỗ nào có thể đương nhìn không thấy a? Hắc y camera nhóm đồng dạng không nghĩ tới lão thái thái như thế lòng nhiệt tình. Một hai phải buộc bọn họ ngồi xuống. Mọi cách chối từ cũng không có biện pháp. Cuối cùng, Lư Tố Mạn rốt cuộc thoái nhượng một bước. Cấp camera nhóm tìm tới ghế nhỏ. Cho phép bọn họ ngồi ở trong một góc. Không cần mạnh mẽ cùng một nhà sáu khẩu ngồi cùng bàn. Sở Tiêu Tiêu thấy hỗn loạn trường hợp rốt. Cuộc bình ổn, nàng ngồi ở chính mình trên ghế nhỏ. Lời bình nói, bà ngoại có bệnh nghề nghiệp, đem mọi người đều an bài đến rõ ràng, Sở Tiêu Tiêu. Camera thúc thúc nhóm tựa như nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau. Làm ngồi xuống liền ngồi hạ, làm ngủ trưa liền ngủ trưa. Không thể có phản kháng ý kiến, ông ngoại Tiêu Quý Đồng nguyên bản chính pha trà. Hắn nghe được lời này buồn cười, khen. Tiêu Tiêu nói đúng, ngươi nếu không hứa bà ngoại an bài, bà ngoại muốn cùng ngươi trở mặt. Lư Tố Mạn mới vừa đem camera nhóm an bài xong, nàng bỗng nhiên quay đầu hỏi. Lão Tiêu, nói cái gì đâu, ngươi có phải hay không kêu ta lạp? Tiêu Quý Đồng vội không ngừng cúi đầu, khí nhược nói. Hải, không có không có, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích hỏi trước chờ một phen Tiêu Quý Đồng thân thể. Chờ đến Lư Tố Mạn một lần nữa ngồi trở lại cha trước bàn. Đề tài trung tâm liền nháy mắt thay đổi. Lư Tố Mạn thần thái sáng láng nói. Tiêu Giật, ngươi có phải hay không nên tìm bạn gái lạp? Ngươi năm nay đều 23 tuổi lạp. Sở Tiêu Giật mới vừa nuốt xuống một ngụm trà nóng. Hắn thiếu chút nữa mãnh sặc ra tới. Vội vàng chối từ nói. Bà ngoại, ta còn là tưởng trước vội công tác. Chờ sự nghiệp thành công sau, Lư Tố Mạn đánh nhịp nói, ngươi hiện tại còn không tính sự nghiệp thành công sao, lại không làm ngươi lập tức kết hôn, trước tìm bạn gái nói 2 năm a. Tiêu Bích giải vây nói, mẹ, Tiêu Giật còn nhỏ, Lư Tố Mạn pha không tán đồng, nơi nào còn nhỏ, Tiêu Dật đều công tác đã nhiều năm lạp, hiện tại cũng chính là thời đại bất đồng, đổi chúng ta niên đại đều kết hôn sinh con. Ngươi không sai biệt lắm liền lúc này sinh Tiêu Dật. Ngoạc kép, Sở Tiêu Dật cảm thấy từng trận hít thở không thông. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trước 5 năm không trở về nhà cũng khá tốt. Tránh cho vô số tương đồng hỏi trách, Sở Tiêu Tiêu mở miệng hát đệm. Bà ngoại, ca ca điều kiện quá kém, không hảo tìm bạn gái, Sở Tiêu Dật đầu một hồi cảm thấy nhà mình muội muội như thế đáng yêu. Hắn vội không ngừng phụ họa, đúng đúng đúng, bà ngoại ta không phòng không xe không bằng cấp, không ai nhìn chúng ta. Lư Tố Mạn nghe vậy tức khắc lộ ra đau lòng biểu tình. Nàng một phen cầm Sở Tiêu Dật tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, không được tự coi nhẹ mình, ta cháu ngoại lại soái lại ưu tú, vẫn là lợi hại đại minh tinh, sao không có ai nhìn chúng, không ai so được với ta cháu ngoại. Ông ngoại Tiêu Quý Đồng đáp lời nói, kia Tiêu Tiêu về sau cũng tìm cái đại minh tinh. Lư Tố Mạn nháy mắt giận không thể át, đánh giám, Tiêu Tiêu không thể tìm con hát, như thế nào cũng đến là lão sư hoặc nhân viên công vụ. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, sắc mặt cổ quái nói, bà ngoại, ngươi cách nói hảo mâu thuẫn, hoàn toàn là hai loại tiêu chuẩn. Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, kia gọi là song tiêu, Lư Tố Mạn làm Trung Quốc lừng danh song tiêu bà ngoại. Ở trong mắt nàng cháu ngoại Sở Tiêu Dật ngàn hảo vạn hảo. Hắn là vạn chúng chú mục đại minh tinh, hận không thể bầu trời tiên nữ mới có thể xứng. Nhưng mà, nếu ngoại tôn nữ Sở Tiêu Tiêu cùng giới giải trí minh tinh rảo ở bên nhau. Lư Tố Mạn liền nháy mắt nổi trận lôi đình, bực bội bất an, cảm thấy đối phương trừ bỏ mặt không đúng tí nào, không xứng với chính mình ngoại tôn nữ. Cho dù Sở Tiêu Tiêu hiện tại mới 3 tuổi rưỡi, nàng ly nói bằng hữu còn có thật dài thời gian, Lư Tố Mạn đều có thể nghĩ đến rất xa. Bà ngoại là ta nhất sợ hãi lão thái thái loại hình. Tổng cảm thấy nếu là không nghe nàng lời nói, nàng có thể đem ngươi đỉnh đầu vặn ra. Sở Tiêu Dật, bà ngoại, kỳ thật ta chính là ngươi trong miệng con hát. Quá thảm, Sei Chi ở nhà người trong mắt hoàn toàn là tìm không thấy lão bà không song hình tượng. Người nhà quả thực là người đều giật hắc. Ok, Sở Tiêu Dật ở trà trước bàn quả thực đứng ngồi không yên. Không ai có thể làm có làm mai mối tâm lão thái thái câm miệng. Huống chi đối phương vẫn là bà ngoại. Tiêu Bích vừa mới bắt đầu còn mở miệng khuyên hai câu. Hiện giờ hoàn toàn ấn không được chính mình mẫu thân. Sở Gia Đống cùng Tiêu Quý Đồng làm trạng huống ngoại nam các đồng chí. Bọn họ ăn ý mà câm miệng không nói. Sợ lọt vào vô tội bắn phá, cũng may Sở Tiêu Tiêu kịp thời hóa giải cục diện bế tắc. Nàng cúi đầu nhìn chén nhỏ trà xanh, lộ ra buồn rầu thần sắc, nhỏ giọng nói, có điểm khổ, ông ngoại Tiêu Quý Đồng phao chính là hảo lá trà, có tốt nhất tinh khiết và thơm, nhưng mà hai tử khẩu vị tương đương đơn giản, không ngọt chính là không hảo uống, Tiêu Quý Đồng kiên nhẫn mà giải thích. Tiêu Tiêu, đây chính là hảo trà nha, người muốn tinh tế mà ở đầu lưỡi thượng phẩm, phẩm ngươi cái đại đầu quỷ. Lư Tố Mạn nháy mắt bị ngoại tôn nữ nói rời đi lực chú ý. Đề nghị nói, bà ngoại cho ngươi thêm nãi thêm mật ong, lại thêm một chút trái cây đinh, được không? Sở Tiêu Tiêu nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng lập tức gật gật đầu, lộ ra chờ mong biểu tình. Tiêu Quý Đồng pha không tán đồng mà nhíu mày. Nói thầm nói, trà thánh Lục Vũ từng nói qua, các ngươi loại này phẩm trà phương thức giống như mương máng chi thủy. Lư Tố Mạn, cầm miệng, Tiêu Quý Đồng, ngoặc kép, Lư Tố Mạn cũng mặc kệ những người khác còn uống không uống. Dẫn theo hồ liền trước đảo đi trà sữa yêu cầu nước trà lượng. Làm Tiêu Quý Đồng tiếc nuối mà chụp chân thở dài. Người dùng mặt sau mấy phao sao, lúc này hương vị tốt nhất, người một hai phải cho nàng thêm nãi. Ở Tiêu Quý Đồng xem ra, nước trà gia nhập lung tung rối loạn đồ vật. Liền sẽ phá hư vốn có hảo hương vị, biến thành chỉ có vị ngọt đồ uống. Lư Tố Mạn nâng nâng cằm, vênh váo tự đắc nói, ta muốn chính là tốt nhất, bằng không còn không hiếm lạ dùng để cho ta cháu gái làm trà sữa. Tiêu Quý Đồng, ngoặc kép, không bao lâu, Sở Tiêu Tiêu liền đạt được bà ngoại bài trà sữa. Nàng chè chén một ngụm ông ngoại theo như lời mương máng thủy. Thoải mái mà thở dài một tiếng, chỉ kém tới một câu thật hương. Nếu xem nhẹ ông ngoại ai oán ánh mắt, này thật là thích ý uống trà thời gian, uống trà thời gian sau. Tiêu Quý Đồng lệ hành muốn luyện một luyện bút lông tự. Hắn ở trên bàn phô khai bút mặc giấy nghiên, nháy mắt hấp dẫn Sở Tiêu Tiêu lực chú ý. Bên kia, dư lại bốn người đang ở lật xem album, Lư Tố Mạn còn hứng thú bừng bừng mà giới thiệu. Tiêu Giật, đây là ngươi ba vừa tới trong nhà thời điểm, ố vàng trên ảnh chụp. Sở Gia Đống vẫn là văn tuấn tiểu hỏa nhi, chỉ là tươi cười hơi hiện dáng điệu thơ ngây. Hắn cùng Tiêu Bích phân biệt đứng ở Tiêu Quý Đồng hai sườn. Nhìn qua tương đương hài hòa, Sở Gia Đống lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Này thật là thật sớm trước kia sự, Lư Tố Mạn. Khi đó hai ngươi còn không có hảo đâu. Ngươi là tới trong nhà ăn cơm. Vừa khéo dưới lầu muốn chụp ảnh, Sở Tiêu Giật không thể tưởng tượng mà nhìn ảnh chụp. Lại đánh giá một phen Sở Gia Đống. Cả kinh nói, ba, ngươi tuổi trẻ khi còn rất soái. Sở Gia Đống vỗ vỗ bụng, khó được nhẹ nhàng nói. Hải, hiện tại cũng rất soái. Tiêu Bích cười đầy trượng phu một phen, thật dám nói đâu, Sở Tiêu Giật phiên bà ngoại gia lão ảnh chụp. Hắn càng thêm cảm giác được một tia thần kỳ. Trên ảnh chụp cha mẹ cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi. Đồng dạng tinh thần sáng láng, thần thái phi dương, vẫn là người trẻ tuổi đâu. Hắn trước kia chỉ có cha mẹ làm phụ mẫu khi ký ức. Nhưng ở nhà bà ngoại lại nhìn đến cha mẹ làm con cái khi một mặt bọn họ đồng dạng sẽ xuyên cái kia. Niên đại thời thượng xinh đẹp quần áo du lịch, ở tràn ngập ánh mặt trời đại học vườn trường bước chậm đọc sách. Có độc đáo mà động lòng người thanh xuân hồi ức, bọn họ không cần mỗi ngày bôn ba bên ngoài kiếm tiền công tác. Cũng sẽ không về nhà liền phải xử lý vô tận việc nhà cùng việc vặt. Đồng dạng quang thải chiếu nhân mà tinh xảo mà tồn tại, lúc này Tiêu Giật liền sinh ra lạp. Ta và ngươi nãi nãi ôm ngươi đi Thiên An Môn chụp ảnh, Lư Tố Mạn lộ ra hoài niệm thần sắc. Hiện tại nàng cũng không nhớ rõ ta lạp, năm đó chân nhi nhưng lợi hại đâu, Sở Tiêu Giật nhìn trên ảnh chụp tươi cười đầy mặt bà ngoại cùng. Nãi nãi, còn có đầy mặt ngây thơ tuổi nhỏ chính mình, trong lòng khó tránh khỏi có điểm cảm khái. Sở Tiêu Tiêu có lẽ cũng chưa gặp qua thần trí thanh tỉnh nãi nãi. Nhưng hắn còn nhớ rõ làm việc lưu loát, cả người sức sống nãi nãi. Cũng nhớ rõ lão nhân dẫn hắn khi tốt đẹp hồi ức huynh muội hai người ở bất đồng thời gian điểm dung. Nhập gia đình, đồng dạng là các có điều đến, các có điều thất, bọn họ ở từng người kia một đoạn thời gian có được hoặc bỏ qua. Nói không rõ tốt xấu, Sở Tiêu Giật phiên đến album cuối cùng. Đề nghị nói, hôm nào mang Tiêu Tiêu đi chụp ảnh đi. Này liền nàng một chương ảnh chụp. Lư Tố Mạn, còn có, nhưng đều ở di động. Ta không biết như thế nào lộng. Sở Tiêu Giật, nhưng cũng không có ảnh gia đình. Đương nhiên, này cũng có hắn vấn đề. Hắn không trở về nhà từ đâu ra ảnh gia đình, Sở Gia Đống. Có thể. Hôm nào chọn cái nhật tử chụp đi. Lư Tố Mạn, Tiêu Giật nên nắm chặt kết hôn sinh tiểu hài tử. Đến lúc đó chính là bốn thế cùng đường. Kia chụp ảnh đến nhiều náo nhiệt a. Sở Tiêu Giật kinh dị mà trừng lớn mắt. Không dám tin tưởng nói. Ngoặc kép, bà ngoại, như thế nào lại có thể xả đến đề tài này. Sở Tiêu Giật thực sự sắp hỏng mất. Hắn cảm thấy lão nhân ra ám chỉ vô khổng bất nhập. Giết được hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, cho dù hắn hướng ra phía ngoài bà giải thích, chính mình công tác không thích hợp luyến ái kết hôn, lão nhân gia cũng đầy mặt khinh thường, hồn nhiên không để trong lòng nhi, Lư Tố Mạn, gì công tác còn quản này đó nga, ngươi làm địa hạ đảng a. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, hắn ở tình cảm phương diện xác thật đến giống địa hạ đảng giống nhau cẩn thận. Bà ngoại tới vừa ra đầu đuôi hô ứng. Chào chuẩn thúc dục hôn đệ nhất nội dung quan trọng. Một nhà bốn người, Tiêu Giật xấu nhất, ba ba mụ mụ tuổi trẻ khi đều rất đẹp. Kỳ thật mụ mụ hiện tại cũng đẹp, chính là màn ảnh hảo thiếu. Độc thân cẩu Seichi bị cha mẹ tình yêu tú vẻ mặt. Còn muốn chịu khổ thúc dục hôn, quả thực người nghe rơi lệ, thấy giả thương tâm, Sở Tiêu Dật thật sự sợ hãi bà ngoại. Hắn chạy nhanh tìm lấy cớ thoát thân, nói muốn nhìn ông ngoại cùng Sở Tiêu Tiêu. Ông ngoại Tiêu Quý Đồng chính mang theo Sở Tiêu Tiêu luyện tự. Hắn đem bút lông cùng mực nước bị hào, mời ngoại tôn nữ hạ bút, Sở Tiêu Tiêu hiện giờ còn chưa đủ cao. Nàng đứng ở ghế trên, một con tay nhỏ chống cái bàn, một con tay nhỏ nắm bút lông, giống như một con duỗi người ấu miêu. Chính ngửa đầu nghiêm túc mà viết bút lông tự, Sở Tiêu Dật mắt thấy nàng tay nhỏ cầm bút run run rẩy rẩy, trên giấy họa hạ siêu siêu vẹo vẹo một hoành, giống như một cái khó coi sâu lông. Nhất thời không biết nên nói cái gì, Tiêu Quý Đồng thấy thế lại cao giọng ca ngợi. Hảo, chúng ta Tiêu Tiêu này một hoành liền mạch lưu loát, có đương đại vương hy chi phong phạm a, thật sự là viết đến hảo. Sở Tiêu Dật ngoặc kép, sợ không phải vượt cấp ăn vạ Vương Hy Chi. Đại sư quan tài bản muốn ấn không được. Sở Tiêu Dật cảm thấy ông ngoại tốt xấu là văn học hệ chính giáo thụ. Như thế nào đối phương nhắm mắt cuồng thổi bộ dáng giống cực giới fan phấn đầu. Không phụ trách nhiệm mà đối với muội muội thổi cầu vồng thí, tác giả có lời muốn nói. Ta thế bà ngoại con hát ngôn luận xin lỗi. Đây là cực không thích hợp cách nói. Nhưng cũng xác thật là bên người lão nhân nguyên lời nói. Không sai, chính là chịu quá giáo dục cao đẳng lão nhân, người trải qua thời đại bất đồng, trên người lưu có dấu vết cũng bất đồng, làm chân thật lấy tài liệu, cũng liền không hề sửa đổi. Hết chương.